Xuyên không thành Bích Giao, nối tiếp Xuyên với Quỷ Lệ. Chương 32, Triết Minh nhớ lại chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhã hơi bất ngờ, sao Triết Minh lại gọi nó là Bích Đao? Triết Minh như hiểu nó đang nghĩ gì, hắn cũng chẳng vòng vo thêm nữa. Tôi nhớ lại hết rồi. Cả ngày hôm qua, hắn lo cho nó, đi tìm nó không thấy đâu nhưng lại gặp được một người bói toán nổi tiếng. Trước giờ hắn không tin, nhưng đột nhiên ông già đó nói. Tăng Thư Thư, hắn hơi khựng lại, sau đó ông ta lập tế đàn, đưa cho hắn một chiếc mặt nạ da người lúc trước Tiểu Nhã từng mang. Hắn nhìn thấy nàng vui đùa cùng hắn, bọn họ sống ở Du Đô với Tiểu Hoàn quả thực rất vui. Rồi một ngày nàng bỏ đi, nỗi lòng của hắn chẳng biết bày tỏ cùng ai. Một tháng sau gặp lại nàng lần cuối, hắn ôm nàng, đưa tiễn nàng về hiện đại. Lòng này mãi mãi chôn vùi không nói được, nếu quá khứ hắn đã bỏ lỡ thì tương lai hắn sẽ không đến muộn nữa. Tiểu Nhã hỏi dò, Tăng Thư Thư, Triết Minh khẽ gật đầu. Tiểu Nhã như gặp được người quen vui vẻ đập vai hắn một cái. Thư Thư, không ngờ kiếp này huynh giàu thật nha. Tăng Thư Thư cười kiêu ngạo, tất nhiên rồi, ta là ai chứ, dù qua mấy kiếp ta cũng sẽ là người giàu. Phải, hắn lúc nào cũng tốt số như vậy, chỉ có nàng kiếp nào cũng chẳng giàu, nhưng nghèo thì lại không phải là nghèo. Hôm cô đi ta còn có một chuyện chưa nói với cô. Triết Minh ấp úng, chưa nói hết câu. Ta thích nàng, thì bị Tiểu Nhã chặn họng. Phải rồi, nếu như huynh nhớ được kiếp trước ta cũng về được quá khứ thì chắc chắn Tiểu Phàm cũng sẽ nhớ lại thôi. Hắn tất nhiên biết Tiểu Phàm mà nó nói là Lý Phong. Trong lòng chợt dậy sóng, hắn vốn dĩ không muốn Lý Phong nhớ lại. Hắn muốn nó ở bên cạnh hắn, yêu hắn thôi. Kiếp trước hai người vốn dĩ không có duyên phận thì kiếp này cũng sẽ như thế thôi. Tiểu Nhã thấy Triết Minh có chút kỳ lạ. Triết Minh, sao anh nhớ được kiếp trước? Triết Minh nghĩ lại khi gặp ông già kia, ông ta không ai khác chính là Đạo Huyền. Hắn biết kiếp trước nàng cướp Chu Tiên kiếm, để nó nhiễm tà khí, khiến Thanh Vân tan rã nên chắc chắn ông ta muốn hắn nhớ lại mối tình không bày tỏ với nàng để ngăn nàng không có kết quả với Lý Phong. Hơn nữa, sau khi nàng đi, Trương Tiểu Phàm lại phát điên khiến Thanh Vân dậy sóng. Nếu là hắn, quả thật hắn cũng không can tâm nhìn Thanh Vân bị hủy hoại trong tay hắn. Cách Trương,